Ta ra tay chỉ là vì một mình ta. Các người không sợ là khiến người khác chê cười sao? Chỉ là một con kiến mà thôi. Nếu không có một vị đại thánh tính toán ra một vị thiên cơ, thì tương lai cảm thấy người có thể làm mối hiểm nguy, thì chúng ta cần gì phải động tay với người chứ? Một vị cổ thánh lạnh lùng đáp lời. Các người rốt cuộc cũng vẫn sợ, lại tấn công ta. Diệp Phạm quát. Giết người dường như bóp chết gà đất, chẳng là tốn mấy sức lực đâu. Một vị cổ thánh lạnh lùng nói ra, một bàn tay màu tím xuyên qua tầng mây, đánh về phía thân thể của hắn. Bàn tay này quá lớn, ầm ầm rung động, vòng trời mười phương đều sụp xuống. Trên đó có những cái vải tím, dài thêm mấy trượng, khủng bố dọa người. Sư phụ! Đám người Diệt Đồng nhìn thấy rõ ở đằng xa xa. Tất cả mọi chuyện diễn ra quá nhanh, khiến bọn họ cảm thấy thật kinh dị. Những chuyện này tại sao lại xảy ra vào đúng lúc then chốt như thế này? Bản thân của bọn họ không thể nào hiểu nổi chuyện này làm sao lại xảy ra. Bọn họ thấy rất nhiều cổ thánh ra tay như vậy, có cả vương giả của thánh nhân. Lão phủ chủ kỳ sĩ phủ có một mình, sao có thể ngăn cản nổi đây? Khó có thể che chở cho Diệp Phạm. Chết tiệt, thanh nhân của cổ tộc ra tay, hơn nữa còn đưa tới nhiều người như vậy. Diệp Phạm khó có thể sống rồi, phải làm sao đây? Thật sự là vô sỉ, lại có nhiều thánh nhân tới vậy kéo nhau tới, không còn một chút nhân tính nào, muốn diệt trừ thánh thể nhân tộc mà gạt bỏ quy củ, thật sự là đáng giận mà. Bất kể là Diệp Phàm hay là Lệ Thiên và đám người kỳ sĩ phủ đều rống giận, tràn ngập vẻ không cam lòng, tức đến sùi bọt mép. Nhiều cổ thánh tới như vậy đúng là không cho Diệp Phàm một đường sống, đồng thời cũng thấy được sự kiêng kỵ của bọn họ đối với thánh thể nhân tộc, sợ hắn trưởng thành, sợ hắn đi lên con đường thí luyện mạnh nhất, cuối cùng chứng đạo mà trở về. Ngày nay, bọn họ xuất kích mạnh mẽ như vậy, không kiêng nể gì, giống như muốn hoàn toàn bóp chết thánh thể trước khi trưởng thành. Còn muốn đi lên con đường thí luyện mạnh nhất sao? Đợi kiếp sau đầu thai cho tốt đi. Kiếp này người không có hy vọng gì đâu. Mấy tháng qua, cổ tộc vẫn chưa có hành động gì bởi vì không tìm được tung tích của Diệp Phàm. Nhưng lúc này, bọn họ lại biết hắn sẽ đi lên thiên lộ cổ, vì thế đột kích tới đây. Thánh thể là một trong những loại thể chất mạnh nhất trong vũ trụ, khiến cổ tộc rất kiêng kỵ. Một số vương tộc cấp tiến không thể dễ dàng để cho hắn thành thánh, càng không hy vọng ngày sau sẽ đại thành. Chết tiệt thật! Một vị cao thủ của kỳ sĩ phủ nắm tay, tức giận há mồm phun một ngụm máu to. Kết cục này khiến hắn buồn bực và uất hận không chịu nổi. Sư phụ! Ánh mắt của Diệp Đồng ẩn hiện nước mắt, không kìm nổi mà hét lên giận dữ, nhưng lại bị Hắc Hoàng giữ lại, khiến hắn phải nhịn đi, ngày sau báo thù. Diệp Phàm nếu có chuyện gì, thì ngày ta thành thánh, nhận định sẽ đi gặp mặt những cổ thánh này. Lệ Thiền lạnh lùng nói. Sư phụ, đừng chết đấy! Tiểu Hỏa Hỏa khóc lớn. Những người này đã hoàn toàn tuyệt vọng. Cổ thánh đều tới nhiều như vậy, thì ai mà chống nổi? Đừng lo, đừng lo. Đột nhiên một giọng nói quen thuộc truyền tới. Một thân ảnh từ bên trong nhà đá bịt kín xa xa đi ra. Hắn đi tới gần, xoa xoa đầu Hỏa Hỏa rồi nói. Đừng khóc nữa. Sau đó lau sạch nước mắt trên mặt của nó. Cả đám người đều ngẩn người ra. Người này đúng là Diệp Phàm thật. Mà căn nhà đá kia chính là nơi không lâu trước đó hắn và lão phủ chủ tiến vào. Chuyện này là thế nào? Người là Diệp Phàm, thế thì người trên cũ sắc thế đàn kia là ai? Một số người của kỳ sĩ phủ đều ngây ngẩn. Ta muốn người giải thích. Hắc Hoàng nhẹ răng nói. Hiện tại chúng ta để ý xem tuồng là được rồi. Diệp Phàm mỉm cười, nhìn về phía sâu nhất của kỳ sĩ phủ, nơi đó đang có đại chiến diễn ra. Bọn họ biết Diệp Phàm đang ở đây, không gặp nguy hiểm gì, thì cũng hiểu rõ đám cổ thánh kia đều bị lừa cả, khẳng định là phải trả giá thật đắt rồi. Chứ nếu không, làm sao Diệp Phàm lại có thể đứng ở đây? Chỗ sâu nhất trong kỳ sĩ phủ bừng sáng, từng luồng ánh sáng đánh nát cả thiên địa, nơi nơi đều là hắc động. Thanh nhân đang giao chiến tại nơi ấy. Trận chiến này đã tới hồi gay cấn. Nếu ánh sáng kia mà đánh lên mặt đất thì nhất định sẽ khiến cho Trung Châu lún xuống một mảng lớn. Tối thiểu là linh sơn của kỳ sĩ phủ cũng không còn đảm bảo nữa. Nhưng dù tiếng hô quát truyền tới, thanh quang tràn ra thì địa phương này cũng không bị hủy, đừng bảo tồn nguyên vẹn. Kỳ sĩ phủ không hổ là trọng địa của nhân tộc, địa thế muôn đời hiếm gặp, kết hợp với đạo văn, khiến nơi này trở thành bất hủ. Một vị cổ thánh lẩm bẩm, thế công càng mạnh hơn, phát động công kích tuyệt thế của vương giả trong thánh nhân. Đại đạo nổ vang, tiên quang tỏa ra càng nhiều, ánh sáng tràn xuống trong thiên địa, khiến cả địa phương này hóa thành một mảnh đất khô cằn. Những người đang xem cuộc chiến đều biến sắc. Giờ khắc này, bọn họ thấy tinh không vô ngần,

chuẩn bị ra tay. Cái cửu u đánh về phía cổ tộc, rút kiếm tiến vào bắc vực, phát ra hào quang tuyệt thế. Diệp Phàm, lão phủ chủ kỳ sĩ phủ cũng chẳng hề sợ hãi mà đi theo. Con dị thú này khác với những con mãnh thú khác, ở chỗ sườn trán có một khối đá bóng loáng, không có huyết nhục, không có lông, thoạt nhìn trông rất bắt mắt. Tương truyền tổ tiên của Thạch tộc là thánh linh kết hợp với cổ tộc sinh ra, sau đó lại có quan hệ thông gia với các tộc, trưởng thành thành một vương tộc. Các đời sau có rất nhiều người trên thân thể có bớt đá. Đầu dị thú này không nhìn đổi sâu cạn của ba người, trên sườn trán bằng đá bắn ra một luồng thần quang. Thần là thần thuật thiên phú, kế thừa từ tổ tiên của bọn họ, có thể đục xuyên lỗ núi. Bùng! Diệp Phàm phất tay đánh bay dị thú, phát ra tiếng rống hùng ác, lập tức kinh động tới trước cổ tộc. Ở phía dưới trong lối vào này, một đám người vọt tới. Là kẻ nào dám xông vào trong sân bồn Thạch tộc ta? Chủng tộc quái dị này, óc hình người, có hình động vật và là cũng có thể là có mỗi người đều có những khối đá lớn, loáng bóng, lấp lánh. Là ta, các người vẫn nhớ mãi không quên, điều khiến cho cổ thánh giết chết Diệp Phàm. Cái cửu u đi tới phía sau, lão thanh nhân kỳ sĩ phủ cũng đi theo, thân thể hắn thẳng tắp, mạnh mẽ. Huyết khí trong thân thể đều là dương cương, các người tràn ngập sát khí không hề che giấu chút nào. Là ngươi, thật sự là ăn gan thần linh rồi, ngươi và đại vương tộc đều là đang tìm ngươi. Người lại dám tự mình đưa tới cửa. Tin tức từ kỳ sĩ phủ còn chưa truyền tới đây, bọn họ cũng không biết bảy vị cổ thánh đã mất mạng. Ánh mắt từng người đều lóe lên hàn quang. Nơi này, ngày thường ai dám tới đầy giường oai, ai cũng phải đi đường vòng, được xưng là một trong 10 đại hung tộc. Truyền khắp thái cổ, ủy danh hiển hách, chống lại bọn họ cũng sẽ là gặp phải tai họa diệt tộc. Tới vừa đúng lúc, nghe nói người từng giết thánh, hôm nay muốn tới Thạch tộc ta lập uy sao? Vậy thì ngươi tọa nguyện được rồi. Có kẻ cười to. Hiện giờ khắp thiên hạ đều biết sự đáng sợ và bất phàm của Diệp Phàm. Dưới thanh nhân chẳng ai dám trêu vào hắn. Nhưng ngày nay hắn chủ động tới cửa thì đúng là muốn chịu chết thật. Hùng danh của Thạch tộc đã rất rõ ràng. Có cổ tộc thánh tọa trấn và nếu như không sao xứng với vương tộc, dù Diệp Phàm có cường đại tới mấy thì cũng không có khả năng tạo nên sóng gió gì. Thánh thể nhân tộc, mạng của ngươi lớn thật. Ngươi chỉ sợ không biết là một vị cổ thánh của tộc ta đã tới Trung Châu chặn giết ngươi. Không ngờ, ngươi lại đi lên ngũ sắc tế đàn, nếu không thì đã mất mạng từ lâu. Thống lĩnh thủ hộ sơn bồn của Thạch tộc lắc đầu, cảm thán vận mệnh Diệp Phàm không tồi. Sau đó lạnh lùng nói, đáng tiếc là chính ngươi đưa mình vào tử lộ rồi. Diệp Phàm cười to rồi sau đó lạnh lùng đáp lại, tin tức của các ngươi thật là lạc hậu quá đi. Các ngươi có biết chẳng lẽ hôm nay có biến đổi lớn kinh thiên cũng không biết sao. Trong một ngày có 7 vị cổ thánh ngã xuống tại Trung Châu. Anh nói hàm hồ, đã chết đến nơi còn nói chuyện giật gân. Vị thông lĩnh này lắc đầu đáp. Nhưng từ phương xa, lúc này truyền tới tiếng thét dài. Một con thạch điêu bay xẹt qua không trung, nhanh chóng lao tới, truyền ra một luồng thần niệm kinh hoàng. Không tốt rồi, cổ thánh của tộc ta đã mất mạng tại Trung Châu. Đại địch xông vào bắc vực muốn giết tới tận cửa đó. Phụt! Diệp Phàm vươn tay điểm ra một luồng kim quang, khiến con thạch điêu này đổ tung. Đá và huyết nhục rơi xuống, thần niệm ngừng hẳn. Đi, mau đi bẩm báo cho tổ vương, thánh thể nhân tộc tới đây chịu chết rồi. Vị thông lĩnh này biến sắc mặt, tuy là một vị bán thánh, nhưng hắn cũng không dám quyết đấu với Diệp Phàm. Hiện nay người trong thiên hạ đều biết, ngoại trừ Hoàng Hư Đạo, Lòng Nữ Vạn Sào và một số ít con của cổ hoàng gia, thì dưới thánh nhân không ai có thể đấu được với Diệp Phàm. Không cần thiết phải thông báo đâu, chúng ta tự đi vào là được. Diệp Phàm nói ra giống to một tiếng. Vì khi hoàng kim tỏa ra đầy trời, hóa thành một luồng sáng phóng về phía trước. Hắn đại khai sát giới bên ngoài sơn bồn của thạch tộc, một quyền đánh cho một cường giả thạch tộc tan thây, không ai có năng lực ngăn cản hắn, cho dù là một bước. Loại thế đến thật rồi, một tràm đạo giả nho nhỏ lại dám đến quấy rầy thạch tộc ta, con kiến mà muốn cắn chết voi sao? Một giọng nói uy nghiêm truyền tới. Thanh quang bồng đùng hiện ra giữa không trung, từ từ rơi xuống bao phủ người vừa tới. Hắn giống như một vị thần siêu thoát hồng trần vậy. Thanh nhân thạch tộc xuất hiện, giơ tay chộp tới Diệp Phàm rồi nói, người chỉ là một con kiến may mắn, nếu không thì đệ của ta nghiền nát người ở Trung Châu rồi. Thật sao? Thạch tộc các ngươi thật là có uy phong lớn quá, ta sợ quá cơ. Đến kỳ sĩ phủ ta giết người, còn muốn cướp đoạt ngũ sắc tế đàn do đại đế cổ lưu đại. Hôm nay phải cho chúng ta một câu trả lời rõ ràng.